Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315. Đệ 1315 chương vẫn là nộ điểm. Man hoang cảnh chủ đối Hồng Nhạc lo lắng cũng tràn đầy cảm xúc. Nếu là phá không được cái này cấm chế, kia bọn họ bố trí liền làm không công. Quan trọng nhất chính là bắt không được Hồng Phu Nhân, lấy không được những cái đó bí ẩn tin tức, đối mặt trên cũng không hảo giao đãi. Hồng Nhạc nghĩ nghĩ hỏi, người mời kia vài tên thực văn đại tông sư khi nào tới? Ta thu được tin tức nói bọn họ đã ở tới trên đường. Hẳn là sắp tới rồi đi, man hoang cảnh chủ trả lời. Hồng Nhạc gật đầu, vậy là tốt rồi, nhiều tìm điểm người thử xem cũng nhiều chút nắm chắc. Thời gian không đợi người, hắn liền sợ Hồng Phu Nhân phát hiện bọn họ dụng ý lại chạy trốn. Man hoang cảnh chủ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một chương đặc chế đưa tin phù bay tới. Hắn mở ra nhìn nhìn, trên mặt nhịn không được nhiều ra vài phần vui sướng. Làm sao vậy? Hồng Nhạc tò mò hỏi. Man hoang cảnh chủ cười lớn nói. Ta phía trước phát ra đưa tin kia vài tên thực văn sư đang ở tham gia một cái về tụ hội. Trùng hợp cách nơi này tương đối gần, tham gia người tất cả đều là hạ tứ cảnh tiếng tăm lừng lẫy thực văn đại tông sư. Bọn họ đem người toàn bộ mời lại đây, phỏng chừng buổi chiều là có thể đến nơi đây, kia thật sự là quá tốt. Không biết tới bao nhiêu người. Hồng Nhạc trên mặt ưu sắc giảm phai nhạt vài phần cười hỏi. Tổng cộng có 20 vị thực văn đại tông sư lại đây. Phá giải này cấm chế có hy vọng rồi, man hoang cảnh chủ cũng không có đem đều hy vọng đặt ở ngu. Thanh thiền cùng phong thần trên người, rốt cuộc hai người quá tuổi trẻ, trải qua cùng tiếp xúc quá thực văn cấm chế hữu hạn. Ở man hoang cảnh chủ hòa Hồng Nhạc trong lòng, ngu thanh thiền cùng phong thần tuy rằng có tuyệt thế yêu nghiệt thiên phú. Còn là nộn điểm, so với nổi tiếng đại lục đã cũ kia vài vị đại tông sư tới khả năng vẫn là thiếu chút hỏa hậu. Buổi chiều, quả nhiên một con phi hành ma thú dừng ở trong thành. Man hoang cảnh chủ hòa Hồng Nhạc thấy thế lập tức cười đón đi lên. Ha ha, các ngươi này đó cứu tinh rốt cuộc tới. Ta đều sắp mỏi mắt chờ mong. Man hoang cảnh chủ thân hòa vui đùa nói. 20 người chung lấy một người tuổi trẻ thanh tuấn nam tử cầm đầu. Hắn đạm cười nói, cảnh chủ đã lâu không thấy. Biệt lai vô dạng, man hoang cảnh chủ kiến đã đến người trong mắt toàn là vui mừng. Lần này trưởng tôn huynh có thể đích thân tới. Thật là cho ta một cái đại đại kinh hỉ, cầm đầu thanh tuấn nam tử gọi là công tôn diễn. Thuộc về hạ tứ cảnh chung đại tông sư thực văn tiêu chuẩn đứng đầu tồn tại. Người này hành tung mơ hồ không chừng, bình thường khả năng rất khó thỉnh đến hắn ra tay. Không nghĩ tới lần này thế nhưng tới, công tôn diễn thanh tuấn trên mặt mang theo lịch sự tao nhã tươi cười. Ta cũng là nghe đến đó có một cái 11 trùng điệp thêm đại tông sư cấm chế tồn tại. Mới muốn lại đây kiến thức một vài, mong rằng cảnh chủ không lấy làm phiền lòng mới là như thế nào sẽ. Các ngươi hôm nay lại đây ta cao hứng còn không kịp đâu. Ta đều còn tính toán nếu là kia hai vị tiểu hữu vô pháp phá giải này cấm chế nói. Liền phải hậu này trương mặt già đi thỉnh các ngươi lại đây cứu viện, man hoang cảnh chủ đây là. Trong lòng lời nói, hắn càng nghĩ càng cảm thấy nơi này cổ quái khả nghi. Nói không chừng thật bị ngu thanh thiền mang theo bọn họ mèo mù nhi gặp phải chết chuột. Đụng vào âm hồn điện tổng bộ tới, cơ hội như vậy như thế nào đều không thể buông tha. Công tôn diễn kinh ngạc hỏi, hai vị tiểu hữu, nếu là hắn không lý giải sai, cảnh chủ ý tứ là đã có hai người trẻ tuổi ở phá nơi này cấm chế. Man hoang cảnh chủ chỉ thành trì nhất phía nam nói. Không tồi, nơi này tiềm tàng một cái 11 tầng trồng lên cấm chế đúng là kia hai vị tiểu hữu nhìn ra tới. Nếu không ta cùng Hồng Nhạc đến bây giờ đều còn sờ không được đầu óc đâu, man hoang cảnh chủ hòa. Hồng Nhạc tuy rằng đối ngu thanh thiền hai người không ôm có thể phá rất cấm chế hy vọng. Nhưng lại vẫn chưa hoài nghi hai người tra xét đến này cấm chế sự tình. Hết chương.